Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1246: Quả thụ sáng thế kỷ. Tôn Nhị Lang ẩn nấp lấy, quan sát đến ngũ lão hội tu sĩ cùng đại viên hầu giao chiến quá trình. Từ từ, trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần ngưng trọng. Thật mạnh, chấm ngoặc kép. Đây là hắn đối trước mắt cái này đội tu sĩ đánh giá. Không có linh lực ba động. Đồng thời song phương chiêu thức phá hư phạm vi cũng bị cực hạn tại nhất định trong không gian. Tôn Nhị Lang không cách nào cảm giác bọn hắn cụ thể tu vi. Nhưng chỉ là theo tu sĩ chồng sen kẽ chiến lẫn nhau phối hợp. Cùng lâm chiến không sợ. Tỉnh táo đối mặt các loại nguy cơ chờ chiến đấu tố dưỡng đến xem. Cái này đội tu sĩ mức độ. Quả thật hắn cuộc đời ít thấy. Cho dù tính cả hắn tại hóa đạo thạch mô phỏng trong thế giới chỗ gặp phải. Cái này đội tu sĩ cũng vẫn như cũ là cực kỳ đỉnh phong tồn tại. Càng làm cho Tôn Nhị Lang kinh dị. Là bọn hắn công kích cùng liệu thương thủ đoạn. Ngoại trừ các loại pháp khí bên ngoài. Cái này đội tu sĩ ngẫu nhiên còn sẽ sử dụng ra một số có chút kỳ lạ đạo cụ. Tỉ như sách, chén rượu, thậm chí dây chuyền chờ. Đối phe mình tạo thành tăng thêm đồng thời. Đối đại viên hầu tạo nên các loại phụ diện hiệu quả. Mà lại bọn hắn tốc độ chữa thương cũng nhanh đến dọa người. Tân pháp tu sĩ thân gửi động thiên. Làm thân thể bị hủy về sau theo động thiên bên trong trọng sinh. Tối thiểu nhất cũng cần mấy hơi thời gian. Nhưng đám người này lại chỉ là một đạo bạch quang lóe qua. Nặng hơn nữa thương thế đều có thể trong nháy mắt phục hồi như cũ. Trước một khắc bị đại viên hầu công kích trúng đích, sinh mệnh ốm sắp chết. Một giây sau tại bạch quang chiếu rọi thì lại trở nên sinh long hoạt hổ lên. Cái kia đại viên hầu cho dù lại thế nào da dày thịt béo, cũng chịu không được như thế lần này tiêu hao. Đồng thời quái dị chính là, cái này yêu thú mắt tuét đồng dạng, cũng không biết chạy trốn. Một mực chiến đấu đến điểm cuối của sinh mệnh một khắc, ầm vang ngã xuống đất. Đại viên hầu tử vong trong nháy mắt, hóa thành chói mắt kim quang, tràn vào đưa nó đánh chết cái kia đội tu sĩ thể nội. Đám người kia nhất thời phát ra một trận reo hò, lần này soát đi ra đầu mục, đúng là mẹ nó huyết nhiều. Cũng may chúng ta chuẩn bị tiếp tế đủ nhiều, bằng không nhất định cắm, cho lịch luyện cũng không ít, ta sắp đột phá hạ cái cảnh giới. Đáng tiếc là... Đồ giám bên trong nó món kia tuyết viên thánh giáp không có rơi xuống. Bằng không chúng ta lần này thật phát đạt. Lời vừa nói ra, dẫn tới tiểu đội mọi người ào ào đồng ý. Thở dài, Tôn Nhị Lang lại là nghe lần này hoàn toàn ý nghĩa không rõ lời nói. Thần sắc có chút vi diệu. Đi thôi, chung quanh đây không có thứ tốt gì. Về trước nhạc thổ lại nói. Cái này huyền hoàng giới hoàn toàn chính xác không phải người. Đợi địa phương, nếu không phải nhiệm vụ cần, thật không muốn tới nơi này. Tiểu đội tu sĩ nối đuôi nhau bay vào trên bầu trời hạm thuyền. Nghị luận ầm ĩ, hạm thuyền một trận thải quang bao phủ, dường như kiểu thuấn di, biến mất tại màn trời phía trên. Tôn Nhị Lang nhìn bọn hắn chằm chằm rời đi vị trí. Trong đầu hóa đạo thạch thì là không ngừng chiếu lại lấy vừa mới ghi chép hình ảnh. Nhạc thổ, chấm ngoặc kép. Hẳn là vị kia vô ưu thiên tôn thế lực phạm vi. Tựa hồ cùng huyền hoàng giới địa phương khác đều có chút không giống. Nhưng mà xưng huyền hoàng. Giới vì không phải người đợi địa phương. A, có ý tứ. Việc này có lẽ cần phải báo cáo cho sư tôn. Tôn Nhị Lang trong lòng nghĩ như vậy. Lại là không có truy tung cái kia kỳ lạ hạm thuyền. Ghi nhớ lấy sư tôn chỗ lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Tiếp tục hướng về chân thực chi quốc xuất phát. Ba ngày sau đó, làm xuyên việt một đạo bạch vụ vách ngăn, Tôn Nhị Lang rõ ràng cảm giác được giữa thiên địa có đồ vật gì phát sinh biến hóa. Ta vừa mới chỗ châu vực, là thuộc về nhân đạo thiên cảnh, còn nơi này, thì hẳn là chân thực chi quốc. Tôn Nhị Lang biết, chân thực chi quốc cảnh nội, thiên tôn lý lẽ pháp tắc bao phủ xuống, sở hữu tu sĩ đều không thể biên soạn hoang ngôn, cho nên hắn càng chú ý cẩn thận. Mới đến, đối với nơi này hết thảy đều 10 phần lạ lẫm. Tôn Nhị Lang quyết định đánh trước dò xét một phen tình huống. Lại tìm kiếm gặp mặt Thiên Tôn phương pháp. Chân thực chi quốc so với nhân đạo thiên cảnh, lộ ra càng thêm bình thản. Rất ít gặp đến dò xét ngũ lão hội tu sĩ. Cảnh nội phàm nhân, giữa các tu sĩ giới hạn, cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Xa xa có thể nhìn đến bọn hắn ở tại cùng một thành trì bên trong tình hình. Những điều kia xác thực đều là phàm nhân, không có tu vi tại thân, tựa hồ là tiên phàm chướng lực lượng, ở chỗ này nhận lấy áp chế. Đi qua cẩn thận quan sát về sau, Tôn Nhị Lang đến có kết luận, càng làm cho hắn cảm thấy có chút mới lạ là, nơi này cũng không bởi vì tu vi cao thấp mà quyết định thực tế tôn ti. Hắn thậm chí có thể nhìn đến một tuổi trẻ kim đan tu sĩ. Đối với phàm nhân lão giả cung kính hành lễ hình ảnh, không khỏi làm hắn tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bí mật quan sát 3 ngày, mặc dù đối chân thực chi quốc phong thổ nhân tình có đại khái hiểu rõ, lại vẫn không có tìm được cái gì thích hợp đột phá khẩu. Cũng không thể trực tiếp tại trên đường cái hô to, ta là tới cầu kiến chân thực thiên tôn a. Ngay tại Tôn Nhị Lang vô kế khả thi thời điểm, một ngày này hắn lại đột nhiên phát giác mấy tên giống như hắn ngoại lai giả. Vạn Tiên Minh người, Tôn Nhị Lang híp mắt lại, theo ở phía sau nghe lén một trận. Tôn Nhị Lang nhất thời hiểu rõ, cái này 4 tên tu sĩ, là tại ngũ lão hội cùng Vạn Tiên Minh trong xung đột, bị bắt giữ, bây giờ đang khảo nghiệm kỳ quy hóa người. Bọn hắn tự do không có bị hạn chế, được cho phép tại ngũ lão hội ngoại trừ Vô Ưu Nhạc Thổ bên ngoài tam đại cảnh vực du lịch. Từ huynh, ngươi nhìn cái này ngũ lão hội so với tiên minh như thế nào? Đám người đều là người mặc thống nhất như là quần áo tù giống như dễ thấy quần áo màu xanh. Trong đó một vị râu dài trung niên nam tử đối với đồng bạn bên cạnh hỏi. Cái kia họ Từ tu sĩ tựa hồ trọng thương chưa lành. Sắc mặt tái nhợt, hò nhẹ một tiếng, sau đó hồi đáp, so với tiên minh, đích thật là tự do, nhàn tản rất nhiều, tuy nói muốn ký kết cái kia thần hồn khế ước, bất quá ta chờ ở Vạn Tiên Minh bên trong thời điểm. Cho dù không có khế ước trói buộc, tiên minh có ra lệnh gì chúng ta không phải cũng là vô pháp cự tuyệt a. Muốn ta nói, kỳ thực không có cái gì khác biệt. Một vị khác tu sĩ trẻ tuổi thì là phụ họa nói. Mà lại nơi này một khi ký kết khế ước về sau, công pháp tài nguyên toàn cũng không thiếu. Chỉ cần mình biểu hiện thiên tư đầy đủ, thì có vô tận không gian phát triển. Người nào cũng sẽ không ngăn cản, chèn ép ngươi. Không giống cái kia Vạn Tiên Minh. Hừ, chấm ngoặc kép, râu dài nam tử tuy nhiên sắc mặt có chút khó coi, lại cũng không thể không đồng ý mấy người quan điểm. Xem ra, Vương Dương huynh vẫn là đối Vạn Tiên Minh mang trong lòng tưởng tượng a. Cái kia họ Từ nam tử nhìn thấy râu dài Vương Dương thần sắc, không khỏi cười nhạo nói. Ngươi nhớ đến Vạn Tiên Minh. Vạn Tiên Minh nhớ đến ngươi a. Ta nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Có bị ngũ lão hội bắt được về sau, còn có thể thành công trốn về Tiên Minh tu sĩ. Còn nữa nói, coi như ngươi may mắn chạy ra, Vạn Tiên Minh chỉ sợ sẽ chỉ đem ngươi trở thành làm gián điệp. Trực tiếp bắt, Vương Dương sắc mặt biến ảo không ngừng, cuối cùng lại chỉ có thể thở dài một tiếng, không cách nào phản bác. 4 người trong lúc nhất thời lâm vào lúng túng trong trầm mặc. Đúng rồi, trước đó vị kia đại nhân giới thiệu ngũ lão hội tình huống thời điểm đã từng nói. Nơi này mỗi một châu tu sĩ đều có trực tiếp bái kiến thiên tôn cơ hội. Cũng không biết đến tột cùng là thật là giả, vẫn là cái kia tuổi trẻ tu sĩ đứng ra hòa giải. Điểm ấy Trương huynh ngươi yên tâm, ta trước đây tìm hiểu qua, việc này chắc chắn 100%. Bất quá các nơi nhìn thấy thiên tôn phương pháp cũng là không giống nhau, đồng thời đều không ngoại lệ, đều là độ khó khăn cực cao. Không phải tuyệt thế thiên kiêu không thể làm. Cũng tỉ như cái kia Nhất Tâm Tiên Tông, cảnh nội ước chiến có liên thắng 20 tràng, không chỗ kẻ ngang hàng, thì có rất lớn xác suất bị tiếp dẫn đến Nhất Tâm Thiên Tôn trước mặt. Lại tỉ như nơi này, chân thực chi quốc, nghe nói chỉ cần tại chân thực quả thụ dưới, ngồi mà ngộ đạo, kiên trì càng lâu, thì càng có cơ hội lấy được Thiên Tôn chỉ điểm. Họ từ nam tử thao thao bất tuyệt giảng giải. Cái kia chân thực quả thụ khảo nghiệm, ta đã từng thử qua. Chấm ngoặc kép, họ từ nam tử nói. Cố ý một trận, đợi đến mấy người khác ánh mắt tất cả đều tụ tập ở trên người hắn. Hắn vừa rồi tiếp tục nói. Khó, khó, khó. Các ngươi đều biết, chân thực chi quốc bên trong là không tồn tại hoang ngôn. Mà chân thực quả thụ khảo nghiệm, thì là tận khả năng thêu dệt hoang ngôn. Họ từ tu sĩ thần sắc biến đến có chút kỳ quái. Ngồi tại trái cây dưới, liền phảng phất trở thành không gì làm không được sáng thế thần linh. Cần từ không nói có, biên soạn ra một cái hư huyễn. Mặt khác thế giới chi tiết càng phong phú, càng chân thực, thì có thể tại cây ăn quả cọ rửa phía dưới kiên trì càng lâu. Chờ chút, chấm ngoặc kép, Vương Dương nghe vậy, không khỏi đánh gãy họ từ tu sĩ. Cái này bệnh thành thế giới. Thế nhưng là có cái gì hạn chế? Bằng không mà nói, nếu là dùng huyền hoàng giới bên trong đặc biệt tiểu thế giới phong tình thay thế, sẽ không rất dễ dàng a. Họ từ tu sĩ lắc đầu. Tối thiểu nhất, tại huyền hoàng giới phạm vi bên trong chân thực tồn tại tiểu thế giới, không cách nào tại trái cây huyễn cảnh bên trong hiện ra. Tựa như, chấm ngoặc kép, hắn châm trước một lát, chậm rãi nói, liền có chút giống pháp không thể đồng tu như thế. Xem mèo vẽ hổ mô phỏng thế giới, tại thành hình nháy mắt, liền sẽ biến thành cho bụi. Chỉ có hoàn toàn hư cấu, mới có thể ổn định tồn tại. Cũng chịu đựng trái cây khảo nghiệm, ngôn ngữ miêu tả lên, thật có chút huyền diệu. Bất quá các ngươi chỉ muốn tự thể nghiệm một phen, liền biết, coi như cuối cùng không cách nào gặp mặt chân thực thiên tôn. Tại cái kia chân thực quả thụ phía trên tĩnh tọa một phen, đối tu sĩ chúng ta mà nói, cũng là cơ duyên lớn lao. Bệnh thành thế giới, liên lụy đại đạo ngàn vạn, bằng vào tu sĩ tự thân lực lượng, thực sự khó có thể làm đến. Chịu đựng khảo nghiệm thời điểm, càng nhiều hơn chính là mượn nhờ cây ăn quả lực lượng. Giống như lúc đó tôn mượn bút, giúp ta chờ vẩy mực hội họa. Chấm ngoặc kép, họ từ tu sĩ thần sắc phiêu hốt, tựa hồ tại dư vị lấy cái kia đoạn thần kỳ kinh lịch. Thiên tôn mục đích làm như vậy là cái gì? Vương Dương khẽ nhíu mày. Họ từ tu sĩ mỉm cười. Mục đích? Cân nhắc cái này làm cái gì đây? Ta chỉ biết là, hoàn thành khảo nghiệm, không chỉ có sẽ không có bất kỳ tổn thất nào, ngược lại vô cùng có khả năng ngộ đạo đột phá. Loại chuyện tốt này, đặt ở vạn tiên minh tuyệt đối là chỉ có số ít người có thể hưởng thụ. Mà tại cái này ngũ lão hội, lại là người người đều là có cơ hội đi nếm thử. Cái kia chân thực quả thụ tại trong hư ảo mọc rễ, nảy mầm. Mở tại mỗi một tòa thành trì bên trong, chỉ cần có hứng thú người, đều có thể tại dưới cây ngồi xếp bằng. Minh tưởng, lần này trái cây hiện thế, tựa hồ cũng cách không xa. Các ngươi đại có thể tự mình thể nghiệm một phen. Nếu không phải một người cả một đời chỉ có một cơ hội, ta tất nhiên cũng muốn lại nếm thử sáng thế cơ hội. Họ từ tu sĩ không không tiếc nuối nói, còn lại ba người thần sắc khác nhau. Mà ở phía xa nghe lén Tôn Nhị Lang thì là híp mắt lại. Trùng hợp như vậy, vừa ngủ gật đã có người tới đưa cái gối. Chẳng lẽ lại ta bị phát hiện? Đây là cái gì âm mưu? Tôn Nhị Lang đầu tiên trong đầu thì lóe lên ý nghĩ này. Không đúng, hẳn là sư tôn sớm biết. Ngũ lão hội các nơi bên trong đều có trực tiếp gặp mặt các thiên tôn phương pháp, cho nên mới sẽ để cho ta tới chạy như thế một chuyến. Nếu không dưới tình huống bình thường, ngoại lai tu sĩ lại có gì loại cơ duyên có thể nhìn thấy chí cao thống trị trường sinh cảnh. Tôn Nhị Lang suy nghĩ một phen về sau, nhất thời giật mình, chân thực quả thực a. Tôn Nhị Lang trong lòng hơi động, trong đầu hắn có hóa đạo thạch, càng có tại mô phỏng trong thế giới kinh lịch một cái khác thế tao ngộ. Tham gia cái này cái gọi là cây ăn quả phía dưới sáng thế. Hẳn là sẽ có chút ưu thế. Thử trước một chút nhìn lại nói. Thực sự không được. Lại nghĩ những phương pháp khác. Trong lòng lập kế hoạch Tôn Nhị Lang sau đó kiên nhẫn trở lên. Lại là hơn 20 ngày đi qua. Một ngày này, bình tĩnh trong thành bỗng nhiên biến đến có chút tao loạn. Trên mặt đất, một đạo bóng mờ tự trong thành cấp tốc khuếch tán, bao phủ cả tòa thành trì phạm vi. Sau đó một gốc úc úc thương thương đại thụ, tự trong bóng tối vụt lên từ mặt đất, như thật như ảo. Trên ngọn cây, còn mang theo không ít thúy non ướt át trái cây. Chỉ nhìn một chút liền khiến cho người không thể rời bỏ ánh mắt. Chân thực quả thụ hiện thế, tồn 7 ngày 7 đêm, cảnh bên trong sinh linh đều có thể tại dưới cây chứng đạo. Đinh, thanh thúy tiếng chuông vang vang vọng, hướng về phương xa khuếch tán, to rõ thanh âm tự trên bầu trời truyền đến, hiện lên ở mỗi người bên tai. Tạ Thiên Tôn ân điển, chân thực chi quốc bên trong, vô số sinh linh cùng nhau khấu tạ nói, liên tiếp 3 lần, dư âm không dứt. Lễ nghi hình thức lướt qua kết thúc về sau, thì lần lượt có tu sĩ đi đến chân thực quả thụ hư ảnh dưới, nhắm mắt ngồi xếp bằng. Bên trong thành cũng trong nháy mắt biến đến 10 phần an tĩnh, sợ quấy rầy đến những thứ này đang tiếp thụ khảo nghiệm tu sĩ. Mà trước đó Tôn Nhị Lang gặp phải Vạn Tiên Minh quy hóa người một hàng, cũng hướng về chân thực quả thụ chậm rãi đi đến. Tôn Nhị Lang cũng vội vàng đuổi theo. Một đường lên, cũng không có gặp phải cái gì kiểm tra người. Thiên Tôn câu kia toàn bộ sinh linh đều có thể nếm thử cũng là hoàn toàn chính xác, cũng không phải là nói bừa. Đi vào cây ăn quả dưới ngọn cây, Tôn Nhị Lang thậm chí thấy được không chỉ là nhân loại, còn có một số phi trùng, thú chạy, cũng tại dưới bóng cây chiếm cứ một vùng. Cái này kỳ lạ cảnh tượng, để Tôn Nhị Lang hơi xúc động. Nghe nói cổ chi thánh nhân hữu giáo vô loại, không chỉ là nhân loại, thế giới sinh linh đều có thể thụ hắn dạy bảo. Cái này chân thực thiên tôn, ngược lại là có như vậy điểm vị đạo. Tôn Nhị Lăng cũng học mọi người bộ dáng, ngồi trên mặt đất, ánh mắt đóng lại. Trong nháy mắt, Tôn Nhị Lăng chỉ cảm thấy chung quanh thế giới biến mất. Nguyên bản trong thành chỉ còn có chút tiếng xào xạc, tiếng vang nhỏ bé thanh âm. Giờ phút này toàn cũng vì đó trống không. Mặc dù nhắm hai mắt, nhưng Tôn Nhị Lang lại cảm giác mình mở ra hai mắt. Trước mắt là một mảnh trắng xóa hư vô. Sáng tạo thế giới, chấm ngoặc kép, rất nhiều quy tắc tin tức tại Tôn Nhị Lang trong đầu liên tiếp hiện lên. Đầu tiên là thế giới đại khái tình hình. Tôn Nhị Lang tại là dựa theo chính mình trước đó tại hóa đạo thạch bên trong trải qua cái kia mô phỏng thế giới, thiết lập một lần. Trống không thế giới sau đó có màu sắc, bất quá có chút vượt quá ngoài ý liệu của hắn sự tình. Thế giới sắp thành hình thời khắc, lại là như là sa điêu giống như, ấm vang sụp đổ, một lần nữa lại biến trở về trống không. Liền lấy huyền hoàng giới làm nguyên mẫu sửa đổi thế giới đều không được a. Hoàn toàn hư cấu thế giới. Tôn Nhị Lang không khỏi khẽ nhíu mày. Bất quá tiếp đó, hắn linh quang lóe lên. Nhớ tới trước đó sư tôn dạy bảo hắn lúc dùng để nâng nhóm một cái thế giới, nhất thời trong lòng có chủ ý. Tiên đạo không hiện, duy vật trường tồn. Hết chương.